Tử vong khai đoan, quyển 3, góc truyện audio.com. Đi thôi, sau khi hai người quan sát cẩn thận một lát, Bùi Kiêu mới nói nhỏ với vẻ mặt xanh mét. Nói xong, hắn vừa cẩn thận ẩn nấp vừa lùi lại. Andalian ở ngay bên cạnh hắn vốn đang vô cùng phấn chấn. Nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra. Tuy nhiên cô nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bùi Kiêu. Mãi cho tới khi hai người đã nấp vào trong màn khói thuốc súng dày đặc rồi. Andalian mới reo lên vui mừng. Quỷ quái bản địa của ảo giới này đang bắt đầu tấn công ba con chân ma cấp quỷ quái đó kìa. Chắc chẳng mấy chốc chúng sẽ bị cả biển quỷ quái đó chôn vùi thôi. Thật là nhiều quỷ quái. Lần đầu tiên tôi thấy đấy. Nhưng Bùi Kiêu lại trả lời với sắc mặt vẫn tái nhợt. Không phải. Không phải vậy đâu, tuy bầy quỷ quái vây công bọn chúng thật, nhưng thực ra làm vậy lại giúp thực lực của chúng nó tăng lên. Hay chỉ ít cũng là giúp tăng cường thực lực cho con ác ma kia. Nhiều nhất là 24 giờ nữa, con ác ma chân ma cấp đó có thể sẽ đột phá được cực hạn chân ma cấp. Để có được thực lực ma vương cấp không hoàn chỉnh, nếu điều đó xảy ra thật, thì trừ khi cung Diệp Vũ từ Trung Quốc chạy đến đây. Còn không thì chúng ta sẽ chết chắc. Ma vương cấp, Andalian kinh hãi tới mức lắp bắp, gần như sắp hét toáng lên. Cũng may là cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, vội đưa bàn tay xinh xắn lên che miệng. Chẳng phải ma vương cấp chỉ là thứ mấy ông nhà khoa học tưởng tượng ra à, sao lại có thật được? Mà nếu cấp bậc đó tồn tại thật đi nữa, thì sao lượng lớn quỷ quái bình thường vây công lại là sự trợ giúp cho ba con chân ma cấp đó? Bùi Kiêu cũng nói thẳng ngay, bởi vì nó hấp thụ đấy. Hiện nay, giới linh hồn đã biết rằng nếu một con quỷ quái hấp thụ lượng lớn tội nhiệt thì thực lực sẽ dần tăng lên. Hình thể cũng sẽ dần trở nên lớn hơn, nhưng rất ít người biết rằng khi quỷ quái hấp thụ tội nhiệt đến một giới hạn nhất định nào đó thì nó có khả năng sẽ đột phá cấp độ của mình. Ví dụ như từ nhập ma cấp tăng lên nhập ma cấp đỉnh cao. Từ nhập ma cấp đỉnh cao tăng lên chân ma cấp, Andalian đáp lại với vẻ khó hiểu. Chuyện đó thì tôi cũng biết, đã từng có tổ chức linh hồn của quốc gia nào đó tiến hành thí nghiệm rót lượng lớn tội nhiệt vào cơ thể một con quỷ quái nhập ma cấp đỉnh cao. Kết quả là con nhập ma cấp đỉnh cao đó đã biến thành quỷ quái chân ma cấp và tổ chức linh hồn của quốc gia nọ cũng tổn thất nghiêm trọng. Thậm chí không phát triển tiếp được nữa. Nhưng không chỉ có quốc gia đó. Mà ngay cả nước Mỹ, 2 năm trước cũng đã tiến hành loại thí nghiệm này, có điều bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng hơn, tăng độ dày của vách tường phòng giam bằng hợp kim siêu điện từ lên gấp 3 lần. Lại chọn quỷ quái chuyên dùng ảo thuật để tiến hành rót tội nhiệt vào cơ thể. Vậy nên khi con quỷ quái đó tiến cấp chân ma cũng không thoát nổi phòng giam. Nhưng dù vậy, tới khi con chân ma cấp kia đã được rót vào một lượng lớn tội nhiệt. Thậm chí nó đã đạt tới chân ma cấp đỉnh cao và xuất hiện trường khí thế có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng sau đó cũng không thể nào tăng cấp thêm được nữa. Ngược lại còn khiến cho cơ thể nó tự nổ tung rồi tan biến. Đó là điều mà các nhà khoa học không thể nào giải thích nổi. Vậy nên ma vương cấp làm sao có thật được? Những tin tức vừa rồi Bùi Kiêu cũng biết. Một tháng mà hắn ngồi nhà để hấp thụ chấp niệm cũng không chỉ biết ăn không ngồi rồi. Mà đã nhờ cậy Dương Húc Quang thu thập cho mình rất nhiều tư liệu về mọi mặt của giới linh hồn. Đối với hắn, những tư liệu này quan trọng không kém gì kinh nghiệm chiến đấu hay thậm chí là thiên sinh vũ khí. Dù sao thì hắn cũng mới chỉ tiếp xúc với giới linh hồn có vài tháng mà thôi. Mà trong số tư liệu này cũng có phần nói về nghiên cứu tăng cấp của quỷ quái. Đặc biệt là việc con quỷ quái chân ma cấp đỉnh cao tự nổ tung được nói rất kỹ. Vậy nên vấn đề có tồn tại quỷ quái ma vương cấp hay không mới trở thành một đề tài được các nhà khoa học của giới linh hồn tranh cãi gay gắt. Cũng chính vì vậy mà khi ở ảo giới Phong Đô, lúc phát hiện ra con nghiêu đầu ma vương cấp thì trừ Bùi Kiêu ra. Bọn Dương Húc Quang mới kinh ngạc đến vậy, nguyên do cũng chỉ vì lúc đó Bùi Kiêu chẳng hiểu chuyện gì mà thôi. Nhưng lúc này thì Bùi Kiêu đã biết rõ tất cả. Hắn nói rất nghiêm túc, chẳng những quỷ quái ma vương cấp có thật, mà cách để chúng lên cấp ma vương cũng không phải chỉ đơn giản là hấp thụ thật nhiều tội nghiệt. Chúng còn cần phải cắn nuốt một lượng lớn quỷ quái, có lẽ là vì cần hấp thụ năng lượng tiêu chuẩn của quỷ quái. Mà cũng có thể vì cần hấp thụ thứ gì đó còn lại sau khi quỷ quái tiêu tán. Nhưng phần lớn mọi người không biết những điều này, nên nếu chân ma cấp đỉnh cao cắn nuốt lượng lớn quỷ quái hoặc là cắn nuốt quỷ quái cùng cấp độ với nó, thì nó sẽ có thể đột phá để trở thành quỷ quái ma vương cấp. Andalian nghe vậy mới giật mình kêu lên, hả, còn có chuyện như vậy sao? Đúng rồi. Vừa rồi tôi thấy khi đám đông bộ binh khô lâu kia khi bị đánh tiêu tán thì lập tức có rất nhiều tội nghiệt thoát ra từ chúng bị trận đầu kia hấp thụ. Nói vậy, chẳng lẽ con quỷ quái hình dạng ác ma kia đang cố gắng đột phá tới ma vương cấp hay sao? Trời ơi, đúng đấy, Bùi Kiêu vẫn nói rất nghiêm túc, thế nên đám đông quỷ quái bình thường kia chẳng những không giúp được gì cho chúng ta mà còn trợ giúp cho kẻ địch. Nếu còn tiếp tục có lượng lớn bộ binh khô lâu, kỵ binh khô lâu, thậm chí nhập ma cấp đỉnh phong quỷ quái tiếp tục công kích ba con chân ma cấp kia, thì nhiều nhất là 24 giờ sau, Nam Bắc chiến trường này sẽ xuất hiện một con ma vương cấp quỷ quái. Đương nhiên khả năng lớn nhất là con quỷ quái hình dạng ác ma đó sẽ trở thành một con quỷ quái ma vương cấp không hoàn chỉnh giống như hai con nghiêu đầu và mã diện trong ảo giới phong đô, dù sao thì phải sau khi nghiêu đầu cắn nuốt mã diện, nó mới có thể trở thành ma vương cấp thực sự. Cứ nhìn vào sự chênh lệch thực lực giữa hai cấp độ với nhau mà xem. Chênh lệch đó đã không còn là thứ có thể san lấp bằng số lượng rồi. Giống như nhập ma cấp với chân ma cấp, chênh lệch khác gì giữa trời với đất. Mà sự chênh lệch giữa ma vương cấp và chân ma cấp càng khổng lồ hơn nhiều. Vậy nên hiển nhiên là việc tăng cấp sẽ càng không dễ dàng rồi. Bùi Kiêu vừa yên lặng tính toán đối sách vừa cùng Andalian trở lại đường cũ. Chẳng bao lâu sau, hai người đã trở lại nơi mọi người đứng chờ trong màn khói thuốc súng dày đặc. Vì đây chỉ là hành động ẩn nấp trinh sát nên Bùi Kiêu để Ngụy Ngưu Đầu ở lại với mọi người. Và cũng vì có Ngụy Ngưu Đầu trấn giữ ở đây nên chẳng hề có con quỷ quái nào dám chạy tới trêu chọc bọn họ. Dù sao thì trường khí thế cũng chẳng phải là chỉ để trang trí. Cũng vì vậy mà bộ dạng của David và mấy tên đội viên của hắn lúc đó mới có vẻ hưng phấn như vậy. Lúc này cả bọn đều đang nằm ngồi la liệt trên mặt đất. Vừa thấy hai người Bùi Kiêu trở về, cả đám lập tức đứng lên. Vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình của khu vực trung tâm. Bùi Kiêu cũng không giấu giếm gì bọn họ, kể lại toàn bộ những gì chứng kiến, đồng thời cũng nói ra phỏng đoán của mình về việc sắp có một con ma vương cấp sinh ra. Lập tức, cả bọn lặng ngắt, lúc này, bất chợt mọi người đều yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu và David. Dù sao thì lý do thực sự khiến cho bọn hắn đồng ý đi theo Bùi Kiêu vào khu vực trung tâm này cũng không phải vì phần thưởng là hai thanh thiên sinh vũ khí kia. Cái đó chỉ là thứ yếu mà nguyên nhân thực sự là vì có sự tồn tại của Ngụy Ngưu Đầu. Trong đội có một con quỷ quái có thực lực vượt xa quỷ quái trong Nam Bắc chiến trường như vậy cũng không khác gì bọn hắn đã được đảm bảo an toàn. Tính mạng, chưa kể tới việc Bùi Kiêu tuy không phải cường giả chân ma cấp nhưng lại không hề yếu hơn quỷ quái chân ma cấp thông thường vì có thể sử dụng dài phóng, đó mới là nguyên nhân chính. Nhưng lúc này, Bùi Kiêu lại nói với bọn hắn rằng sau đây rất có thể sẽ phải đối mặt với quỷ quái ma vương cấp thứ chắc chắn sẽ không đơn giản như quỷ quái chân ma cấp, tuy bọn họ chưa từng thấy quỷ quái ma vương cấp. Nhưng cứ nhìn sự chênh lệch thực lực giữa chân ma cấp và nhập ma cấp thì có thể tưởng tượng ra được thực lực của ma vương cấp kinh khủng đến mức nào, khoảng cách đó đã không còn có thể san lấp bằng số lượng được rồi. Bùi Kiêu thì lại tương đối bình tĩnh, dù phải đối diện với ánh mắt do dự của mọi người nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Yên tâm đi, ta còn chưa tự đại tới mức đó đâu. Dù hiện tại con quỷ quái có hình dạng ác ma kia còn chưa đạt tới ma vương cấp nhưng nhìn vào trường khí thế của nó thì có vẻ cũng đã mạnh hơn Ngụy Ngưu Đầu rồi, thế nên ta sẽ không ngu ngốc tới mức dẫn các ngươi đâm đầu vào nó. Làm vậy hoàn toàn là tự sát, Nếu như chúng ta đã không thể tự mình tiêu diệt được nó thì việc duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này là cố gắng làm chậm tốc độ tăng cấp của nó. Ít nhất là trước khi phần lớn viện quân tới. Chúng ta không được để nó đột phá được tới ma vương cấp. Trong khi bọn Bùi Kiêu đang tiến về khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường thì những tự do linh hồn không có thiên sinh vũ khí tách ra từ nhóm bọn họ cũng đang tiến tới lối ra vào của ảo giới. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, chính là thông báo tình hình hiện tại cho bên ngoài, để các đoàn đội đang tụ tập bên ngoài mau chóng phái viện quân. Dù sao thì cả tin tức về việc vài con chân ma cấp tụ tập cùng một chỗ lẫn tin tức về con quỷ quái có hình dạng ác ma đang hấp thụ tội nghiệt để không ngừng trở nên mạnh mẽ cũng đều nghe rất đáng sợ. Vậy nên sau đó chắc chắn sẽ có những đoàn đội trong số 1.000 tự do linh hồn kia tiến vào khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường. Nguyên nhân chính của việc đó là vì chỉ riêng quỷ quái chân ma cấp thôi đã chẳng khác nào tử thần chuyên môn thu lượm tính mạng của tự do linh hồn. Nhưng đồng thời chúng cũng có chính là một cái kho báu di động khi có xác suất 100. Rơi ra thiên sinh vũ khí sau khi tiêu tán, giống như quái vật loại boss trong game vậy. Thông thường thì đám quỷ quái chân ma cấp này đều lang thang khắp nơi hoặc luôn đi cùng một đàn quỷ quái thông thường đông lúc nhúc. Chỉ có những đoàn đội tầm cỡ quốc gia mới có thể giải quyết được nhiều quỷ quái thông thường đến vậy để có thể thấy được chúng. Có thể thấy được việc đó khó khăn đến nhường nào. Thế mà lúc này lại có tới 3 con cùng ở một chỗ. Nếu như gần 2.000 tự do linh hồn cùng đồng thời lao lên thì có lẽ đè bẹp chúng cũng không phải việc gì quá khó khăn. Những kẻ mà Bùi Kiêu chờ đợi chính là bọn họ, dưới sự dẫn lối của lợi ích. Hắn tin chắc sẽ có không ít hơn 1.000 người tham gia. Trong đó sẽ có ít nhất 20 tránh thoát giả. Có khi còn có cả cao đẳng tránh thoát giả nữa cũng nên. Đến lúc đó thì khả năng chiến thắng được con quỷ quái hình dạng ác ma kia sẽ tăng lên nhiều. Có điều, trước lúc đó thì bằng mọi giá không thể cho con ác ma đó tăng cấp lên ma vương không hoàn chỉnh. Nếu không tất cả đều sẽ phải chết trừ khi lại xuất hiện một kẻ mạnh nhất như cung Diệp Vũ. Nếu không thì dù có đông đến mấy cũng sẽ chẳng làm nên được chuyện gì. Kế hoạch của ta là thế này. Bùi Kiêu nhìn ánh mắt chăm chăm của những người xung quanh. Hắn cười rồi bắt đầu nói ra những gì mình tính toán. Nếu như phương thức để tăng lên thực lực của con ác ma kia là giết chết đám quỷ quái ở gần trận đồ. Sau đó hấp thụ tội nghiệt và năng lượng tiêu chuẩn của bọn chúng. Vậy thì chỉ cần ngăn cách nó và quỷ quái ở gần đó thì tốc độ tăng cường sức mạnh của nó chắc chắn sẽ hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa, nhìn kiểu nó chấn giữ ngay trong trận pháp kia thì có khả năng nó sẽ không thể di chuyển để công kích chúng ta. Vậy thì tiêu diệt quỷ quái bình thường xung quanh chính là cách để ngăn chặn nó trở nên mạnh hơn. Không chỉ có vậy. Khi chúng ta công kích đám quỷ quái bình thường kia, có khả năng con quỷ quái hình dạng ác ma cũng sẽ không rời khỏi vị trí nó chấn giữ. Nhưng 2 con chân ma cấp còn lại rất có thể sẽ chạy tới tấn công chúng ta. Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó giải quyết chúng luôn, như vậy thì sẽ chỉ còn lại 1 con quỷ quái chân ma cấp đỉnh cao. Đến khi viện quân tới thì chúng ta sẽ không phải sợ nó nữa. Đó chính là kế hoạch của Bùi Kiêu. Nghe qua thì phương pháp có vẻ rất trái ngược với mục đích. Không đi tấn công con quỷ quái hình dạng ác ma mà lại đi tấn công kẻ địch của nó. Chính là mấy chục nghìn con bộ binh khô lâu và kỵ binh khô lâu vậy là vừa có thể làm giảm tốc độ tăng cường sức mạnh của con ác ma. Lại vừa có thể kéo dài thời gian. Mọi người lại bàn bạc kỹ một lần nữa. Tuy nói rằng đám quỷ quái bình thường kia nhiều tới mấy chục nghìn. Nhưng đã có chiến lực chính là Ngụy Ngưu đầu làm khiên thịt một. Thì quả thật cái đám đó cũng không còn là vấn đề gì quá phiền toái rồi. Có lẽ mọi người chỉ cần cẩn thận không để bị rơi vào vòng vây quỷ quái là được. Thế nên cả đám cũng không chần chừ nữa. Cùng theo sau Bùi Kiêu tiến vào trung tâm của chiến trường. Cùng lúc đó, mấy tên tự do linh hồn tách khỏi đội ngũ của bọn Bùi Kiêu lúc trước cũng đã tới gần lối ra vào của Nam Bắc chiến trường. Với tốc độ vốn có của bọn họ thì đáng ra không thể tới được cửa ra nhanh tới vậy. nhưng vì giữa đường đã gặp được đoàn đội của Jonan nên mới được như vậy. Sau khi Jonan biết được tình hình đang khẩn cấp thì đã không hề keo kiệt mà cử ngay ra một tên linh hồn đặc thù cùng theo bọn họ đi báo tin. Năng lực đặc thù của người này cũng có gân gà. 2. Đó là có thể làm cho những người xung quanh hắn thiêu đốt được năng lượng tiêu chuẩn nhiều hơn bình thường gấp mấy lần thực tế là khi linh hồn đặc thù này di chuyển, sự thiêu đốt năng lượng của những người xung quanh hắn cũng chỉ có thể giúp họ tăng tốc độ di chuyển chứ không tăng thêm lực lượng hay tốc độ phản ứng gì đó, hay nói một cách khác, năng lực của hắn gần như không có tác dụng gì trong chiến đấu. Có điều, dùng cho việc đưa tin thì lại vừa khéo thích hợp, vậy nên chỉ sau một thời gian rất ngắn, đám tự do linh hồn này đã về tới lối ra vào của Nam Bắc chiến trường. Lúc này, ở ngay lối vào vẫn đang có một đoàn đội cỡ hơn 100 người đang đứng đợi để tuyển thêm các thành viên đi lẻ. Và khi nhìn thấy đám người báo tin chạy về thì điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới là phía trước lại có đoàn đội bị diệt sạch. Không phải vậy. Tuy đoàn đội của bọn tôi đúng là gần như bị diệt sạch nhưng thực ra lúc này bọn họ vẫn còn đang ở tiền tuyến hăng hái chiến đấu. Bởi vì tại trung tâm của Nam Bắc chiến trường bỗng nhiên xuất hiện một con quỷ quái chân ma cấp có hình dạng ác ma và 4 con quỷ quái chân ma cấp khác. Chúng nó đang, người có tài ăn nói nhất trong đám linh hồn đưa tin lập tức mở miệng. Nói một tràng kể lại tình hình của khu vực trung tâm Nam Bắc chiến trường. Đoàn đội đang đứng đây chỉ do 2 tên tránh thoát giả cầm đầu. Rõ ràng là một nhóm tự phát mà thôi. Mục tiêu của bọn họ cũng chỉ là mấy con quỷ quái nhập ma cấp đỉnh cao. Nếu có đụng phải quỷ quái chân ma cấp thì cũng chỉ có nước bỏ chạy. Vậy nên giờ nghe được chuyện về thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ quái chân ma cấp thì cả đám lập tức được trải qua cảm nhận mà đám 20 người. David đã từng trải qua choáng váng đầu óc. Đặc biệt là lúc nghe nói Bùi Kiêu chẳng những có thể triệu hồi được một quái vật chân ma cấp thân người đầu bò vô cùng mạnh mẽ mà bản thân hắn còn có thể sử dụng giải phóng thì rất nhiều người trong số đó còn kinh ngạc hô to. Có thể tưởng tượng được là bọn họ cảm thấy chấn động tới mức nào. Hai gã tránh thoát giả dẫn đội cũng không phải nhân vật quá lợi hại gì. Thế nên bọn họ đương nhiên cũng nằm trong số những người bị tin tức này làm chấn động. Phải cho đến khi tên đưa tin kia thuật lại toàn bộ tình hình về khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường xong. Một trong hai người đó mới lên tiếng, vì tình hình đúng là đang vô cùng nguy cấp nhưng thực lực đoàn đội của chúng ta lại quá thấp không bằng chúng ta rời khỏi ảo giới rồi lan truyền tin tức. Này ra, trước khi tôi tiến vào ảo giới thì có nghe nói Varothien đang ở một biệt thự bên ngoài. Nếu có anh ta và đoàn đội của anh ta tham gia thì tin rằng khả năng chúng ta tiến được vào khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường sẽ lớn hơn rất nhiều. Tên tự do linh hồn báo tin nghe xong thì sững sờ. Rồi lập tức mừng rỡ như điên nói. Cha xứ Varothien sao? Vậy thì quá tốt rồi. Như vậy thì cuồng chiến sĩ cũng sẽ tham gia. Khả năng thành công của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Lời bình, cha xứ Varothien là nhân vật như thế nào mà lại được kỳ vọng nhiều như vậy? Liệu kế hoạch làm chậm tốc độ tăng cường sức mạnh của con ác ma mà Bùi Kiêu đề ra có được thực hiện dễ dàng? Cùng đón đọc những diễn biến mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Chú thích, 1, khiên thịt, y nói tới người có khả năng che chắn và chịu đòn tốt để cho cả nhóm nấp phía sau tiến lên. 2, gân gà. Ý là bỏ đi thì tiếc nhưng giữ lại thì không có tác dụng gì mấy. Cách chương.